Chương 512, Phật môn khí độ. Thân thể không cách nào động đậy hàn ý tại xâm nhập, hắn ngạc nhiên liếc nhìn quanh thân, dưới chân hắn, một tầng mỏng như cánh ve băng xương tại ngưng kết, mà lại quấn quanh lấy thân thể bay lên trên múa. Thật đẹp, đến giờ khắc này, cựu đầu trùng còn tại thưởng thức đẹp, hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm trên chân lan tràn mà lên xương hoa, giống như quên đi tất cả. Hắn giống như biến thành người khác, không phải cái kia tính toán vạn thánh công chúa cùng vạn thánh long vương cựu đầu trùng. Cũng không phải cùng Tạ Vân Phi chém giết ác chiến manh tướng, tại thời khắc này, hắn chính là một người, một cái tâm tư, một cái ý niệm trong đầu. Dù là, đây là mong muốn đơn phương, cu nở dê không hối hận. Băng xương hoa khắp nơi cựu đầu trùng xương bánh trẻ nơi đó dừng lại một chút, sau đó so vừa rồi nhanh lên gấp trăm lần tốc độ bay nhanh lan tràn trong trước mắt, nguyên bản vô cùng uy mãnh, tiếng tăm lừng lấy cựu đầu điểu, liền bị đóng băng lại. Tạ Vân Phi xa xa quan sát, thần sát hắn rút rút, xem ra Ngao Ngọc hiện tại tiến bộ thật không nhỏ, lớn như vậy ra hỏa, nàng thế mà đều đóng băng lại. Luân hồi băng liên bạo phá chú đã lâu không gặp, Tạ Vân Phi nở nụ cười khổ, hắn cũng sẽ không quên lúc trước chính mình chúng chiêu thê thảm bộ dáng, nếu như không phải điểm cống hiến mua một cái miễn trừ, lúc ấy thực xe bị đồ đệ cho nổ chết ra hắn không thể quên được lúc ấy Ngao Ngọc vẻ mặt thành thật nói ra, sư phụ, thật sẽ bạo ở toàn thân sẽ nở rộ 100 đóa băng liên hoa. Sau đó từ chân bắt đầu nổ tuyệt đối sẽ nổ mỗi một tấc xương cốt đều biến thành vụn băng cặn bã. Sư phụ, đây là ta bản mệnh pháp thuật ở, đã từng long tộc đệ nhất thiên tài bị tạc bế quan trăm năm mới khôi phục tới đây chứ. Ha ha ha, Tạ Vân Phi không bị khống chế cười, còn tốt quỷ xui xẻo không phải ta, một chiêu này đối phó tự luyến thêm điên cuồng cựu đầu điểu, thật sự là tương đối khá. Không lâu cựu đầu điểu, tại bị băng phong một sát na, rốt cục dự cảm được cái gì? Đó là tới gần tử vong khí tức nguy hiểm, nhưng là hắn bất kể như thế nào dãy rua, đều đã tránh thoát ghê gớm. Đến trình độ này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Ngao Ngọc, từ đầu tới đuôi, chính là đem hắn xem như đồ đần a, nàng là muốn ta chết a, ta không cam tâm a, băng liên hoa cũng sẽ không nghe hắn la lên. Tại băng phong sau khi thành công, coi là thật có một đóa đóa lớn chừng miệng chén bạch liên hoa từ trên thân cựu đầu trùng khuếch tán, sau đó nở đầy cựu đầu điểu toàn thân. Cuối cùng một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn cái này đại gia hỏa, rốt cục bị điểm phát nổ. Một cỗ cực lớn mây hình nấm ở giữa không trung từ từ thành hình, trên không trung khuyết tán ra. Thật đẹp, Tạ Vân Phi nhịn không được tán thán nói, có đôi khi chính là kỳ quái như thế, càng là có lực phá hoại, lực sát thương đổ vật, nó chỗ biểu hiện hình thức đều là mỹ lệ phi thường. Giống nhau bom nguyên tử, nó lực sát thương kinh người mà khủng bố, nhưng là nó phóng thích sau mây hình nấm. Một dạng có không có gì sánh kịp mỹ lệ. Mây khói tán đi, cựu đầu trùng đã vô cùng thê thảm, mà lại nằm xuống đất trên mặt, hấp hối. Ta muốn về nhà khi mọi người xuống lại đi lên, cựu đầu trùng đột nhiên khóc, thế giới bên ngoài thật đáng sợ, ta muốn về nhà tìm mụ mụ. Đầu đen rau muống còn không có dứt sữa hải tử sao Tạ Vân Phi một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Bất quá nhìn hắn chi nở cái đầu nổ hào hào, nhất là ở giữa nhất đầu. Giống như là lỗ rách quần áo, không đành lòng nhìn thẳng. Trước tiên đem Phật Châu cho ta, ta thả ngươi về nhà tìm mụ mụ. Đến trình độ này, Tạ Vân Phi cũng lười giết tên hôn đản này. Nói thật ra, đây là một cái bề ngoài nhìn như thành thục, nội tâm cực kỳ ngây thơ ngớ ngẩn a giết một kẻ ngu ngốc, thuần túy là ô uế tay của ta a không cho được hay không cựu đầu trùng thảm hề hề trả lời. Tạ Vân Phi lập tức trở mặt. Ngươi cảm thấy có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện sao? Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Cựu đầu trùng tranh thủ thời gian sờ lấy đầu, vừa rồi bạo tạc thật là thê thảm, hắn đã không muốn tại kinh lịch một lần. Cho nên, hắn thành thật từ trong ngực móc ra một viên Phật Châu, còn ai chờ hắn đưa ra đi, liền đã bị nhanh tay ngộ không giật tới. Con lư ai cho cờ, đây là xá lợi tử, là thật. Ngộ không nhìn thoáng qua, tán thán nói. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói. Rất tốt, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi. Vậy hắn làm sao bây giờ? Ngao Ngọc nhìn lướt qua cựu đầu trùng, hiển nhiên đối với đi qua kém chút gã nam nhân, nàng oán niệm cu nở dê rất sâu nặng. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua cựu đầu trùng, gặp hắn thê thảm bộ dáng, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Tạ Vân Phi cười nói, đi thôi ngươi cũng đem hắn phế bỏ, còn lo lắng hắn tới tìm ngươi sao? Ngao Ngọc giống như là bị người để tỉnh, nàng rốt cuộc hiểu rõ, lanh lợi kéo lại Tạ Vân Phi tay. Tại trước khi đi, nàng quay đầu lại, hướng phía cựu đầu trùng làm một cái mặt quỷ, sau đó cảnh cáo nói, nếu như ngươi về sau còn dám tìm ta, ta liền dùng vừa rồi một chiêu kia cho ngươi đi gặp Diêm Vương Cửu. Đầu trùng không hiểu phát lệnh, nếu như không phải hắn chống cự tốt, sợ là mạng nhỏ cũng không có. Không được, đây là một cái bạo lực nữ nhân, nguyên lai, ta một mực sai, hiện tại nhớ tới, Vạn Thánh Công Chúa mới là tốt với ta, nàng một lần nữa trở về, lần nữa có được bất phàm mị lực. Toàn bộ quốc gia, đều lâm vào củ ổ nở dê hoan ở trong.